Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, phát hiện. Lê Ông chính chuẩn bị cùng tinh thần hệ cơ giáp hội hợp. Lại là cảm giác đến rồi một đạo nhàn nhạt quét hình ba động từ hắn trên người quét qua. Hắn đột nhiên nâng lên đầu, nhìn hướng quét hình ba động truyền đến phương hướng. Hắn nhìn đến rồi hai tên bậc cao tinh sĩ cũng chính nhìn hướng hắn. Lê Ông tinh sĩ, tìm tới ngươi rồi. Trong đó một tên bậc cao tinh sĩ trên mặt vui mừng nói rằng. Lê Ông trong lòng một kinh. Hắn không có nghĩ đến mình mang lấy mặt nạ còn sẽ bị nhận ra. Không nên phản kháng. Nếu không chúng ta sẽ mang ngươi thi thể đi về. Một tên khác bậc cao tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Hai tên bậc cao tinh sĩ hết sức tự tin. Bọn hắn một vị cấp 11, một vị cấp 12, dùng bình thường mà nói, chảo bắt một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ, không hề là cái gì việc khó, đặc biệt là còn tại mặt đất bên trên. Truyền ngôn bên trong Lê Ông nhưng là có được cực kỳ dũng mãnh vũ trụ chiến thực lực. Tại mặt đất bên trên Lê Ông vũ trụ chiến thực lực liền mất đi rồi tác dụng. Về phần nói làm sao tìm được Lê Ông? Này chỉ có thể trách Lê Ông đối cấp 4 văn minh thủ đoạn hiểu rõ thiếu thốn. Từ khi Mosley tinh sư thông qua cưỡng ép cùng Lê Ông xây dựng toàn bộ tin tức thông tin sau. Mặc dù không có đạt được Lê Ông chính xác vị trí. Nhưng cũng biết rõ rồi Lê Ông tại cái nào chòm sao lớn. Dùng Tianyu tập đoàn năng lượng. Ở này một mảnh chòm sao lớn trong. Phái ra lượng lớn tinh sĩ tiến hành tìm tòi không hề là cái gì việc khó. Mà bộ phận Lê Ông có khả năng tiến vào khu vực, càng là phái ra rồi bậc cao tinh sĩ tiểu tổ tìm tòi. Mosley tinh sư cho ra thù lao 10 phần độ cao, nhường rất nhiều bậc cao tinh sĩ đều động tâm rồi. Lại thêm lên này nhưng là vì tinh sư phục vụ, bản thân chính là nhường bậc cao tinh sĩ nhóm chạy theo như vịt chi việc. Liên quan tới như thế nào tìm ra che giấu tung tích Lê Ông, kia liền vô cùng đơn giản rồi. Lê Ông thêm vào Tianyu tập đoàn, lưu lại thân thể số liệu, mà thân là bậc cao tinh sĩ, thân thể cũng cơ hồ là định hình rồi. Chỉ cần thông qua quét hình thiết bị, quét hình hoài nghi đối tượng thân thể số liệu tiến hành so sánh, liền có thể tìm ra Lê Ông rồi. Nếu như là sử dụng loại này phương thức tìm tòi người bình thường, có lẽ phi thường phiền phức, bởi vì nhân số cùng thân thể số liệu tương tự trình độ sẽ phi thường nhiều. Nhưng bậc cao tinh sĩ liền không giống rồi. Bậc cao tinh sĩ vốn cũng không nhiều. Lại phù hợp thân thể số liệu. Cơ hồ liền có thể khẳng định là tìm tòi mục tiêu. Lê Ông không hề biết rõ có khả năng thông qua loại này phương thức tìm tòi. Bằng không hắn cũng không dám như thế ngông nghênh xuất hiện ở trường hợp công khai. Chí ít hắn cũng sẽ thông qua nó phương thức của nó tiến vào này Ho City. Các ngươi là Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ. Lê Ông nhìn đến rồi hai tên bậc cao tinh sĩ trước ngực mang theo ký hiệu thân phận bài. Hắn còn là xác nhận mà hỏi. Người phản bội Tianyu tập đoàn. Làm sao còn có mặt mũi đem Tianyu tập đoàn tên treo ở miệng bên. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ mỉa mai về nói. Lê Ông trong ánh mắt lóe lên rồi lãnh ý. Hắn cũng mặc kệ đối phương là bởi vì nguyên nhân gì tới tìm hắn. Chỉ cần là hắn địch nhân, như vậy hắn liền sẽ cùng đối phương quyết định sinh tử. Hắn tay nhẹ nhàng ấn ở một sao cấp tinh lực trường kiếm chuôi kiếm bên trên. Dưới chân nhìn như lui lại loại lui bước. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ coi là Lê Ông muốn chạy trốn. Dưới chân hắn phát lực hướng về Lê Ông bên này vọt tới. Trong tay trong nháy mắt nhiều rồi một cái tinh lực trường kiếm. Cẩn thận. Cấp 12 bậc cao tinh sĩ vội vàng nhắc nhở nói. Bọn hắn đều nhìn qua Lê Ông tư liệu. Lê Ông từ khi thêm vào rồi Tianyu tập đoàn sau. Mặc dù không có chấp hành mấy lần nhiệm vụ. Nhưng nó chiến tích lại là cực kỳ lóa mắt. Lại thêm lên Lê Ông nguyên bản là Brook tinh sư ký danh đệ tử. Nhất định có lấy tự thân không sai thiên phú cùng thực lực. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ nhưng trong lòng có lấy ngoài ra cân nhắc. Cùng là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Hắn cùng Lê Ông danh khí chênh lệch quá nhiều. Rõ ràng hắn thêm vào Tianyu tập đoàn thời gian lâu dài nhiều. nhưng Leon vừa thêm vào liền nhận đến rồi Brook tinh sự yêu ái. Nhưng hắn cực kỳ ghen ghét, nếu như hắn có khả năng tự tay bắt lấy Leon, như vậy Leon ở Tianyu tập đoàn to như vậy thanh danh, liền sẽ trở thành hắn bàn đạp, chém. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ nghe đến Leon trong miệng truyền ra quát nhẹ âm thanh. Hắn cảm giác đến rồi một luồng hướng trời sát ý, nhưng hắn toàn thân cứng đờ. Sau đó một đạo tia sáng từ trước mắt hắn lóe qua. Ngươi dám? Cấp 12 bậc cao tinh sĩ tiếng kinh hô truyền đến. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ lúc này thân thể mới khôi phục bình thường, nhưng hắn lại là mất đi rồi đối tinh lực khống chế. Ở cấp 11 bậc cao tinh sĩ bộ ngực, có một đạo xuyên qua trái tim vết thương. Leon đối mặt hai tên bậc cao tinh sĩ tình huống dưới, sử dụng rút kiếm bí pháp trước giải quyết rồi yếu nhất cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Hắn một sao cấp tinh lực trường kiếm cũng không có đình chỉ công kích. Cho dù là không có cơ giáp tăng thêm, hắn tốc độ cùng lực lượng cũng không nhận được cái gì ảnh hưởng. Cấp 12 bậc cao tinh sĩ cũng đồng dạng không có lấy giáp. Bọn hắn chỉ là thông lệ tìm tòi. Tiến vào thành thị đương nhiên sẽ không lấy giáp. Để tránh Ho City tinh sĩ nảy sinh cái gì hiểu lầm. Gió mạnh kiếm thuật tăng thêm dưới một sao cấp tinh lực trường kiếm. Quỷ dị xuất hiện ở cấp 12 bậc cao tinh sĩ trước mặt. Cấp 12 bậc cao tinh sĩ toàn lực kích phát chính mình tinh lực trường kiếm. Hỏa thuộc tính tinh lực nhường tinh lực trường kiếm như là một mảnh tường lửa cản ở trước người hắn. Oanh, một tiếng bên trong, một sao cấp tinh lực trường kiếm chém ở tường lửa bên trên. Cấp 12 bậc cao tinh sĩ mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Hắn thân thể chấn động mạnh mẽ rồi một chút, sau đó không tự chủ được lui về phía sau. Một bước, hai bước, ba bước, một mực liền lùi lại năm bước, vì rồi phòng ngừa Leon truy kích. Cấp 12 bậc cao tinh sĩ đem trong cơ thể hỏa thuộc tính tinh lực điều ra. Lần nữa ở trước người hình thành rồi một đạo tường lửa. Leon cũng không có truy kích. Hắn ước định rồi một chút chính mình sức chiến đấu. Tên này cấp 12 bậc cao tinh sĩ rõ ràng chỉ là bình thường cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Mặc dù cũng có lấy một tay không sai bí pháp, nhưng ở tinh lực trên không có cách gì đối hắn hình thành áp chế tình huống dưới. Hắn lực lượng liền có thể áp chế đối phương. Này một kiếm chi uy, đem cấp 12 bậc cao tinh sĩ lực lượng đánh không có. Cấp 12 bậc cao tinh sĩ làm sao cũng không có nghĩ đến Leon sẽ mạnh như thế. Nhưng hắn nơi nào sẽ biết rõ, Leon tầm mắt sớm liền đã vượt ra hắn tưởng tượng. Ở Leon trong mắt, hắn dạng này cấp 12 bậc cao tinh sĩ chỉ là bình thường bậc cao tinh sĩ. Cũng chỉ có những đại thế lực kia trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm tinh sĩ mới sẽ cần muốn Leon chú ý. Ta là Tianyu tập đoàn bu núa tinh sĩ. Người này là Tianyu tập đoàn tội phạm truy nã. Chỉ cần giúp đỡ ta bắt hắn lại, Tianyu tập đoàn ban thưởng đem toàn bộ bắt lại hoặc giết chết hắn người. Cá nhân ta cũng sẽ cho 1000 tinh tệ thù lao. Cấp 12 bậc cao tinh sĩ mặc dù ổn định thân hình, nhưng hắn còn là đang không ngừng lui lại. Một bên lui lại một bên nói to. Leon lông mày nhíu một cái. Hắn không có nghĩ đến này cấp 12 bậc cao tinh sĩ sẽ đến này một ra. Ngươi là thật, có âm thanh truyền đến. Là một tên cùng là cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Hắn nhìn hướng bù núa tinh sĩ hỏi nói. Đương nhiên là thật, ta có thể thề. Bù núa tinh sĩ vội vàng nhấc tay nói rằng. Các vị, sinh ý tới rồi, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Ai có thể có được ban thưởng liền nhìn vận khí a. Tên này cấp 12 bậc cao tinh sĩ cười lớn nói rằng. Thù lao động nhân tâm. Bù núa tinh sĩ 1000 tinh tệ liền đủ bọn hắn thuận tiện ra tay một lần. Càng không cần nói còn có Tianyu tập đoàn truy nã ban thưởng. Tianyu tập đoàn truy nã ban thưởng ở dưới tình huống bình thường đều là đối tự thân bậc cao tinh sĩ. Phát ra, người ngoài chính là thành công hoàn thành rồi truy nã sự kiện. Đạt được ban thưởng cũng sẽ ít đi rất nhiều. Bù núa tinh sĩ trực tiếp cầm chính mình hoàn thành truy nã ban thưởng ra đến. Xác thực nhường mấy vị bậc cao tinh sĩ động tâm rồi. Leon ánh mắt một căng. Lần này ra đến rồi 4 tên bậc cao tinh sĩ. Đồng thời tất cả đều là cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Từ 4 tên bậc cao tinh sĩ chỗ đứng đến xem. 4 tên bậc cao tinh sĩ là thường xuyên phối hợp. Này nhường Lê Ông cũng càng thêm cảnh giác lên. Tiểu tử, tính ngươi không may. Người tốt nhất bó tay chịu trói. Tỉnh vạn nhất phá hư rồi thành thị này. Chúng ta còn muốn sửa chữa một phen. Trước đó nói chuyện cấp 12 bậc cao tinh sĩ cười hắc hắc nói rằng. Lê Ông từ nó ngữ khí bên trong nghe ra. Hắn đối nơi này kiến trúc cũng không có cái gì coi trọng. Nói cũng đúng. Nơi này kiến trúc đều là tổng thể thức. Phá hư rồi sửa chữa cũng bất quá là một điểm futon tiền mà thôi. Futon tiền chỉ cần không phải là thiên văn sổ tự. Đối với bậc cao tinh sĩ tới nói. Căn bản tính không được cái gì. Lại nói lấy, 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ, lại thêm lên bu núa tinh sĩ, chính là 5 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Đối mặt Lê Ông một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ tình huống dưới, Lê Ông có khả năng đối thành thị tạo thành phá hư là 10 phần có hạn. Chỉ ít này 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ chính là cho là như vậy. Bọn hắn từ hành động trên cũng đang đè ép Lê Ông không gian. Đây đều là kinh nghiệm chiến đấu. Như thế nói các ngươi là Ho City chủ nhân. Không phải nói Ho Star hoan nghênh bất luận cái gì tinh sĩ sao? Các ngươi chính là đối xử như thế đến cửa tinh sĩ. Lê Ông cũng đang di động bước chân. Không nhường bọn hắn vây quanh mình. Đồng thời trong miệng hỏi nói. Chúng ta vốn là thuê mướn tinh sĩ. Bù núa tinh sĩ thuê chúng ta. Chúng ta đối phó ngươi chính là hợp quy củ. Kia cấp 12 bậc cao tinh sĩ cười lớn nói rằng. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Hắn vung tay lên. Ở bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện rồi bá vương bóng người to lớn. Giữa bầu trời cũng xuất hiện rồi kim ưng. Kim ưng, hủy rồi nơi này. Bá vương cùng ta cùng một chỗ chiến đấu. Lê Ông lạnh lùng mệnh lệnh nói. Kim ưng phát ra rồi một tiếng kêu to. Hướng về kiến trúc phóng đi. Mấy đạo hỏa thuộc tính tinh lực biến thành rồi lợi chảo kéo dài. Những này kiến trúc chỗ nào chịu được kim ưng công kích. Chỉ cần kim ưng những nơi đi qua. Đều đổ sụp hóa thành biển lửa. Lão tứ, người đi ngăn chặn xúc sinh kia. Kia cấp 12 bậc cao tinh sĩ nhìn đến cảnh tượng như thế này. Cũng không có lập tức công kích Lê Ông. Mà là đối thân bên một tên khác cấp 12 bậc cao tinh sĩ nói rằng. Tuy nói hắn trước đó nói qua không lo lắng Ho City bị hủy. Nhưng đó là xây dựng ở chỉ là bị hủy rồi một số nhỏ kiến trúc trụ cột trên. Nếu như mặc từ kim ưng tiếp tục dạng này phá hư đi xuống. Toàn bộ Ho City liền muốn đều bị hủy rồi. Này Ho City cửa tiệm không hề là bọn hắn 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Nhưng là chịu bọn hắn bảo hộ. Bọn hắn là thu rồi phí bảo hộ dùng. Một khi những này cửa tiệm toàn bộ bị hủy, như vậy những này cửa tiệm chủ nhân đem người sáng lập hội trước tìm bọn hắn 4 tên cấp 12. Bậc cao tinh sĩ bồi thường, lại nói Ho City là bọn hắn sống yên phận địa phương. Bọn hắn tài nguyên tu luyện hoàn toàn là dựa vào Ho City sinh ra. Được gọi là lão tứ bậc cao tinh sĩ lách mình hướng về kim ưng đuổi theo. Đáng tiếc hắn vô luận như thế nào tăng tốc. Nhưng cũng truy không lên rõ ràng chỉ có cấp 11 khí tức kim ưng. Sự thực trên kim ưng căn bản cũng không có phát lực. Nó hoàn toàn là bảo trì lấy cùng truy kích bậc cao tinh sĩ khoảng cách nhất định. Nhường truy kích bậc cao tinh sĩ đã không mất đi truy kích lòng tin. Cũng sẽ không nhường tự thân nhận đến công kích. Ngắn ngủi một hồi thời gian, kim ưng chỉ làm thành rồi lượng lớn kiến trúc hủy hoại. Càng đáng sợ là... Hỏa thuộc tính tinh lực tạo thành đại hỏa, đang lan tràn ra, có dập lửa người máy chuẩn bị tiến trận, nhưng vừa lộ diện một cái, liền nhận đến rồi kim ưng đặc biệt chiếu cố. Người đáng chết, kia cấp 12 bậc cao tinh sĩ nhìn đến ngắn ngủi thời gian Ho City liền tổn thất nặng nề. Hắn nhìn chòng chọc vào Lê Ông nói rằng, Lê Ông hơi hơi một cười. Hắn sâm bạch hàm răng ở ánh lửa bên trong lấp lóe lấy một luồng nồng đậm sát ý. Hắn tay trái duỗi ra. Một cây một sao cấp tinh lực trường thương xuất hiện. Chiến. Lê Ông lúc này chiến ý nghiêm nghị. bị dẫn đi rồi một tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Hắn trước mặt còn có 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Hắn cũng không có lùi bước, không có áp dụng du đấu phương thức, mà là trực tiếp giơ cao lên một sao cấp tinh lực trường thương. Sao rơi thương thuật thi triển ra, hướng về cầm đầu cấp 12 bậc cao tinh sĩ trùng điệp nện dưới. Hắn trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực khi tiến vào rồi một sao cấp tinh lực trường thương trong. Sao, lúc đầu nặng 3 tấn một sao cấp tinh lực trường thương một xem tăng thêm rồi mấy chục lần trọng lượng, trăm tấn trọng lượng, thêm lên Lê Ông kia vô cùng lực lượng, thêm lên mộc thuộc tính tinh lực đối lực lượng tăng thêm. Tất cả đều dung nhập vào này một đòn bên trong. Đối diện 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ không có dự liệu đến Lê Ông sẽ ở loại cục diện này. Phía dưới, cũng dám tại đầu tiên phát động công kích. Xa cách cầm đầu bậc cao tinh sĩ gần nhất một tên bậc cao tinh sĩ. Không chần chờ chút nào ra tay. Chuẩn bị cùng đồng bạn cùng một chỗ cản xuống Lê Ông công kích. Nhưng Lê Ông tay phải một sao cấp tinh lực trường kiếm lại là hướng về hắn cùng bên cạnh 2 tên bậc cao tinh sĩ phát ra rồi mấy đạo ánh kiếm. Nương theo lấy ánh kiếm là ẩn chứa trong đó khủng bố sát ý. Lê Ông đạt được một sao cấp tinh lực trường kiếm có rồi thời gian không ngắn. Hắn đối một sao cấp tinh lực trường kiếm nghiên cứu cũng có rồi sơ bộ thành quả. Hắn bây giờ có khả năng đem một sao cấp tinh lực trường kiếm trong sát ý. Có tính nhắm vào thi triển, này khiến cho một sao cấp tinh lực trường kiếm trong sát ý càng thêm vốn có tính bất ngờ. Trước đó cảm thụ đến rồi một sao cấp tinh lực trường kiếm sát ý tên kia cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Căn bản không có cách gì hướng còn lại bậc cao tinh sĩ báo cho biết một sao cấp tinh lực trường kiếm chỗ đặc thù, 3 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ bóng dáng ngay ngắn một trận. Bọn hắn hết sức chăm chú tình huống dưới. Sát ý đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không tính lớn, nhưng cũng là nhường bọn hắn từ hướng Lê Ông đập ra, cải thành rồi toàn lực phòng ngự. Cái này trong nháy mắt, một sao cấp tinh lực trường thương cùng cầm đầu bậc cao tinh sĩ tiếp xúc. Cầm đầu bậc cao tinh sĩ cũng nhìn qua rồi cấp 11 bậc cao tinh sĩ lỡ tay đi qua. Bất quá hắn không hề cho rằng chính mình cũng sẽ không tiếp nổi Lê Ông một đòn. Hắn nhưng là cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Dù là ở cấp 12 bậc cao tinh sĩ bên trong, cũng là thực lực không tệ tồn tại, bằng không hắn chỗ nào có thể ở Hostar có được tốt nhất một tòa thành thị, xây dựng thuộc về hắn chính mình tư nhân thế lực, mặc dù cái này thế lực chỉ có 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ, nhưng khác 3 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ đều là sinh tử của hắn chiến hữu. Những này bậc cao tinh sĩ cũng không có nhận ra Lê Ông một sao cấp vũ khí. Này cũng không thể trách bọn hắn. Đào vong bên trong Lê Ông đem một sao cấp vũ khí trên ký hiệu dùng thuốc màu che chắn rồi. Lê Ông chính là cân nhắc đến dạng này làm có thể nhường một sao cấp vũ khí càng có tính bất ngờ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.